Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Phạm Hồng Tiệm nhận lời mời. Thượng, chờ Đỗ Bằng Phi rời đi về sau, Tần Phong nhìn lấy trước mắt quân lệnh Trạng Hiệp Nghị ngẩn người. Đây chính là một cái bẫy a, nhưng là đối Tần Phong mà nói, vì mau chóng cứu ra bản thân lão mù. Dù là biết rõ trước mắt đây là một cái bẫy, hắn cũng không thể không hướng bên trong nhảy. Làm sao bây giờ? Thế nào mới có thể tuyệt cảnh nghịch chuyển, đem cái này 3.000 vạn hoàng thái năng lượng mặt trời tập đoàn chốt mở nguồn điện hạng mục lấy xuống? Đâu? Ngay tại Tần Phong mặt ủ mày trao thời điểm, hắn điện thoại di động đột nhiên nhớ tới. Tần Phong lấy điện thoại di động ra xem xét. Là bàn tử Phạm Hồng Tiệm cho mình gọi điện thoại tới. Tần Phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức tiếp thông điện thoại. Phạm Hồng Tiệm này phá la đồng dạng thanh âm lập tức ở Tần Phong bên tai vang lên. Lão đại, thu đến ta nhanh đưa cho ngươi ân thi ngọc lộ trà sao? Cảm giác thế nào? Tần Phong trên mặt một mảnh ôn hòa nụ cười. Uống ngon, phi thường tốt uống. Phạm Hồng Tiệm nghe được Tần Phong khích lệ, lập tức đắc ý đứng lên. Đó là tự nhiên, người cũng không nhìn một chút. Này trà là ai đưa cho ta? Tần Phong thanh âm nhu hòa nói. Phạm bàn tử, ngươi chờ ta một hồi a. Vừa nói, Tần Phong một bên cầm điện thoại di động bước nhanh hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Nhưng mà giờ này khắc này Phạm Hồng Tiệm lại cảm giác được chính mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Tay hắn đều khẩn trương sắp xuất mồ hôi. Đây là hắn lần thứ 3 nghe đến lão đại dùng như thế ôn nhu ngữ khi nói chuyện với mình. Mà trước đó 2 lần đó, mỗi khi lão đại dùng như thế ôn nhu ngữ khí nói chuyện với mình thời điểm, đều là hắn Phạm Hồng Tiệm xui xẻo thời điểm. Những cái kia thê thảm đau đớn giáo huấn nhượng hắn đến nay vô pháp quên mất. Hắn hiện tại hận không thể lập tức cúp điện thoại, nhưng là hắn không thể a, bởi vì hắn rõ ràng lão đại dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa lão đại có việc yêu cầu mình. Xem như lão đại hảo huynh đệ, hắn sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây? Giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm lần nữa làm tốt vì huynh đệ không tiếc mạng sống chuẩn bị. Chỉ bất quá hắn toàn thân lại như cũ khẽ run. Hắn chỉ hy vọng lần này lão đại không nên đem chính mình hố quá ác. Tần Phong đi vào đi bộ bậc thang bên trong, tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Thanh âm vô cùng dịu dàng nói. Phạm bàn tử, giúp ta một chuyện a. Phạm Hồng Tiệm thanh âm bên trong mang theo vài phần thê thảm nói. Lão đại, không phải đâu, ngươi lại phải lừa ta a. Tần Phong vội vàng giải thích nói. Bàn tử, ngươi yên tâm, ta cam đoan lần này tuyệt đối không phải hố ngươi. Phạm bàn tử tràn ngập cảnh giác nói. Lão đại, ngươi đến cùng muốn để cho ta làm cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ lập tức đổ bộ thông báo tuyển dụng phần mềm. Dùng ngươi thứ 2 bằng cấp cho Hà Tây tỉnh Tiết Thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử công ty trách nhiệm hữu hạn tiêu thụ đại biểu cương vị đầu quân một phần lý lịch sơ lược. Ta muốn ngươi qua đây giúp ta. Nghe Tần Phong sau khi nói xong, Phạm Bàn Tử trong lòng một mực treo lấy một khối đá, lúc này mới tính toán rơi xuống đất. Bất quá hắn trên mặt lại là một mảnh kinh ngạc thần sắc. Cười khổ nói, lão đại a, ngươi không có lầm chứ? Ngươi để cho ta ưu tú như vậy một cái tài chính thiên tài chạy tới Hà Tây tỉnh một nhà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phá điện tử công ty qua nhận lời mời tiêu thụ đại biểu. Ngươi không phải đang chơi ta đi? Tần Phong cả giận nói, móa, để ngươi nhận lời mời tiêu thụ đại biểu làm sao? Anh em ta hiện tại không phải cũng tại này nhà công ty làm tiêu thụ đại biểu đó sao? Một câu, ngươi đến cùng có giúp hay không đi? Phạm Hồng Tiệm nhất thời có chút im lặng, nhưng là hắn trong ánh mắt lại đồng dạng toát ra một tia nồng đậm bát quái vị đạo. Đối với hắn mà nói, hắn đối lão đại Tần Phong sự tình thế nhưng là lớn nhất hiểu rõ. Mặc dù lớn tiết học kỳ chỉ cùng lão đại cùng túc xá ở 2 năm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cũng là này 2 năm, lão đại vương bá chi khí triệt để chinh phục hắn. Phạm Hồng Tiệm vội vàng mặt mũi tràn đầy bồi vừa cười vừa nói: "Lão đại a, đã ngươi như thế có mặt bài đại nhân vật đều đi làm tiêu thụ đại biểu. Ta cái này làm tiểu đệ còn có thể nói thêm gì nữa?" "Tốt, ta cái này đưa lý lịch sơ lược qua nhận lời mời tiêu thụ đại biểu qua." Tần Phong lúc này mới hài lòng gật đầu: "Phạm bàn tử, quả nhiên không hổ là ta hảo huynh đệ. Ta cho ngươi biết a, ta mặc kệ ngươi làm dùng biện pháp gì, nhất định phải cam đoan ngày mai cho ta nhận lời mời thành công. Nếu không, ta và ngươi không xong." Phạm Hồng Tiệm không khỏi cười khổ nói: "Lão đại, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi để cho ta dùng thứ hai bằng cấp qua nhận lời mời, vẫn còn yêu cầu ta nhận lời mời thành công. Ngươi không phải làm ta chơi a?" Tần Phong cả giận nói: "Nếu như ngươi dùng thứ nhất bằng cấp, người ta liếc mắt liền nhìn ra đến hai ta là đồng học. Bọn họ có thể trúng tuyển ngươi mới là lạ. Nói thật cho ngươi biết đi, lần này có người cho ta đào một cái thiên đại hố, liền đợi đến ta tới nhảy vào." Phạm Hồng Tiệm nghe thấy lời ấy, ban đầu còn có chút khoa trương mang theo vài tia bất cần đời biểu lộ trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, thanh âm bên trong mang theo vài phần hàn ý nói: "Ta qua, đây là cái nào tôn tử như thế thích ăn đòn, cũng dám cho lão đại ngươi đào hầm. Lão đại, ngươi chờ ta, ta hiện tại liền đầu quân lý lịch sơ lược. Buổi tối hôm nay liền tiến đến Bắc An thành phố, ta nhất định phải cùng ngươi kề vai chiến đấu. Không đem cháu trai này dọn dẹp thỏa thỏa thiếp thiếp, ta cũng không phải là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở Phạm bàn tử." Cúp điện thoại về sau, Tần Phong lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hắn sở dĩ không chút do dự liền đem chính mình bạn học thời đại học kiêm hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm làm tới cùng hắn kề vai chiến đấu, có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là Phạm Hồng Tiệm cái tên mập mạp này tuy nhiên miệng so sánh tiện, còn bị đồng học lấy một cái tên hiệu gọi Phạm Tiện. Tuy nhiên hắn đổi bạn gái tốc độ cùng thay quần áo một dạng hiệu suất cao. Tuy nhiên đàm một cái băng một cái, còn luôn luôn bị các cô gái cho vung, nhưng tên này lại có một cái thiên đại sự tình. Cái kia chính là hắn và hắn đàm thổi nữ hài rất nhiều về sau tất cả đều đem hắn phát triển thành bạn thân. Đây cũng là vì cái gì các bạn học đều quản Phạm Hồng Tiệm trực tiếp gọi Phạm Tiện nguyên nhân. Mà Tần Phong bội phục nhất liền nói Phạm Hồng Tiệm vận khí. Tên này vận khí dùng nghịch thiên để hình dung đều không đủ. Hắn tổng là có thể tại một đoàn loạn cục trong đánh bậy đánh bạc tìm tới điểm đột phá. Mỗi lần nhìn lấy tên này tại người khác vò đầu bứt tay sầu mi khổ kiểm thời điểm, tên này lại vẫn cứ không phí khí lực gì liền hoàn thành người khác hao tổn tâm cơ đều không giải quyết được sự tình. Mỗi khi lúc này, tên này luôn luôn tại trước mặt người khác đắc ý. Mỗi khi lúc này, Phạm Tiện tên hiệu liền sẽ được mọi người gọi 10 phần vang dội. Tên này tuyệt đối là một cái tức chết người không đền mạng chủ a. Làm buổi chiều 4 giờ nửa, Tần Phong liền tiếp vào Phạm Hồng Tiệm cho hắn phát WeChat, nói cho hắn biết đã tiếp vào Hoành Nguyên điện tử gọi điện thoại tới, thông chi hắn ngày mai buổi sáng đến công ty trước đi tham gia phỏng vấn. Phạm Hồng Tiệm còn nói cho Tần Phong, hắn đã lái xe chạy tới Hà Tây tỉnh tỉnh hội Bắc An thành phố, hiện tại chính ngừng tại khu phục vụ bên trong. Tần Phong lập tức ở WeChat trong mà hỏi: "Ta nói Phạm bàn tử, ngươi sẽ không phải mở ra ngươi Rolls-Royce Phantom tới đi?" Phạm Hồng Tiệm lập tức phục mà nói: "Lão đại, yên tâm đi, ta biết ngươi bây giờ cần là điệu thấp. Ta lâm thời mua một cỗ vạn lý trường thành vạn ni hệ liệt P8. Ta thông minh đi, Tần Phong nhất thời im lặng. Cái này Phạm Bàn Tử lại bắt đầu phạm tiện. Tần Phong thừa nhận, P8 đối Phạm Hồng Tiệm vị này bình thường mở ra Rolls-Royce Phantom ra hỏa tới nói đích thật đủ điệu thấp, nhưng là, không nên quên, Bắc An thành phố mặc dù là chuẩn thành thị cấp 1, nhưng cư dân thu nhập thủy bình cũng không cao, mà Vạn Lý Trường Thành P8 giá bán 25.9800 lên. Đối với phổ thông tiền lương giai cấp tới nói, cũng coi là điệu thấp xe sang trọng. Xe này bất luận nhan giá trị vẫn là chất lượng, đều là tương đương xuất sắc, xem như người lợi hại. Tần Phong bất đắc dĩ một câu. Vào lúc ban đêm, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm tìm một cái ven đường sòng mạt trượt. Uống vào bia, ăn sâu nướng, quên cả trời đất. Ngày thứ hai 9 giờ sáng chuông, Tần Phong đúng giờ xuất hiện tại phỏng vấn trong phòng họp. Bởi vì cấp bậc quá thấp, mà lại cũng là vừa vặn nhập chức không lâu gà mờ. Tần Phong căn vô pháp ngồi tại phỏng vấn giám khảo trên bàn tiệc. Chỉ có thể chuyển một cái ghế, ngồi tại ba vị diện thử giám khảo đằng sau, liên tiếp tường ngồi xuống. Phụ trách lần phỏng vấn giám khảo theo thứ tự là Bộ Tài nguyên Nhân lực Phó Tổng Giám Dương Nhược Hề, Tiêu thụ Bộ Hoa Bắc khu vực quản lý Khương Văn Siêu cùng Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý Đỗ Bằng Phi. Tần Phong liền nhìn những người này lý lịch sơ lược tư cách đều không có. Chỉ có thể thông qua ba vị diện thử giám khảo cùng thí sinh đối thoại đến tìm hiểu tình hình. Nhất là thí sinh tự giới thiệu, càng là Tần Phong hiểu biết thí sinh chủ yếu đường tắt. Nghe xong những người này tự giới thiệu, Tần Phong không khỏi chân mày hơi nhíu lại, bởi vì Tần Phong phát hiện, trước tới tham gia phỏng vấn những người này vậy mà rất nhiều trước kia cũng không có tham gia qua tiêu thụ hành nghiệp, cho dù là có tiêu thụ hành nghiệp kinh nghiệm, cũng không có tham gia chốt mở nguồn điện hành nghiệp, đây rốt cuộc là làm sao sự tình đâu? Tần Phong trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ, Tần Phong thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Chính mình trước mấy ngày tham gia phỏng vấn thời điểm, trong đó có không ít đều là có hành nghề điện tử tiêu thụ kinh nghiệm. Thậm chí có ba người trước kia cũng là tham gia chốt mở nguồn điện tiêu thụ nghiệp vụ. Dựa theo tình huống bình thường đến thôi toán, Bộ Tài nguyên Nhân lực đang chọn tuyển những này thí sinh thông chi bọn họ phỏng vấn trước đó, khẳng định sẽ đối với phỏng vấn người tiến hành sớm si tra. Như hôm nay tham gia phỏng vấn những người này, nếu như đặt ở chính mình tham gia phỏng vấn một lần kia, bọn họ căn không có khả năng thu hoạch được tham gia phỏng vấn tư cách. Theo từng cái phỏng vấn người tham gia xong phỏng vấn, Tần Phong phát hiện, những này phỏng vấn người có lẽ không có chốt mở nguồn điện hành nghiệp tiêu thụ kinh nghiệm. Nhưng là, trong đó cũng có một số người bất luận là khẩu tài vẫn là lâm tràng phát huy đều hết sức xuất sắc. Nếu như mình là phỏng vấn giám khảo, tuyệt đối sẽ cân nhắc trúng tuyển trong đó chí ít hai người. Ngay lúc này, theo trước một cái phỏng vấn người rời phòng, Phạm Hồng Tiệm đi tới trong phòng họp. Phạm Hồng Tiệm đi tới thời điểm miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc. Lúc đi vào sau, căn bản không hề bóp rơi ý tứ. Tần Phong không khỏi sầm mặt lại. Tâm cũng theo Phạm Hồng Tiệm biểu hiện mà chìm xuống dưới. Tần Phong biết Phạm Hồng Tiệm nghiện thuốc rất lớn. Lại không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà trước tới tham gia phỏng vấn còn đang hút thuốc lá. Xem ra, gia hỏa này vẫn là không có bày ngay ngắn tâm hắn hình dáng a. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy ngồi tại ba vị giám khảo đằng sau Tần Phong sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Chính mình cũng không phải là trong nhà mình, cũng không phải tại chính mình công tác thất. Chính mình hôm nay là đến phỏng vấn. Phạm Hồng Tiệm ngồi xuống về sau, nhìn một chút đối diện giám khảo, ngượng ngập vừa cười vừa nói. Ba vị, không có ý tứ. Xin hỏi có cái gạt tàn thuốc sao? Câu nói này sau khi hỏi xong, Dương Nhược Hề sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Nếu như không phải là bởi vì nàng tố dưỡng phi thường tốt, nàng trực tiếp liền muốn đứng lên đuổi người. nơi nào có phỏng vấn người tiến vào phỏng vấn gian phòng cãi lại bên trong ngậm một điếu thuốc cà. Lơ phất phơ đi tới, coi là đây là đang nhà hắn sao? Nhất là Phạm Hồng Tiệm đi tới thời điểm, phía trên mặc một bộ in kẻ đồi bại t-shirt, phía dưới mặc một bộ đại quần cộc, liền cái này phong cách, đơn giản cùng đầu đường lưu manh không sai biệt lắm, ai dám thu nhận dạng này tiêu thụ đại biểu? Cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Nhất là Phạm Hồng Tiệm t-shirt này sáng loáng kẻ đồi bại hai chữ, càng làm cho Dương Nhược Hề tức đến xanh mét cả mặt mày. Lông mày hơi hơi co rút lấy, ánh mắt bên trong có Liễu Diệp Phi đao bão táp mà ra. Bởi vì nàng liền đã từng gặp được một vị kẻ đồi bại. Cũng chính bởi vì vậy, nàng tuy nhiên tài hoa bộc lộ, tướng mạo xuất chúng, nhưng là đến bây giờ vẫn không có bạn trai. Bởi vì nàng đến nay đều không thể vuốt lên ở sâu trong nội tâm kẻ đồi bại mang cho nàng đau xót. Dương Nhược Hề khuôn mặt băng lãnh nói, ngươi xác định là đến phỏng vấn, ngươi không phải đầu đường lưu manh. Dương Nhược Hề lời kia vừa thốt ra, Tần Phong lúc này mới chú ý tới Phạm Hồng Tiệm trên thân này thân thể cách ăn mặc. Không nhìn không sao, xem xét, Tần Phong khí đến sắp thổ huyết. Cái này Phạm Bàn Tử cũng quá không đáng tin cậy. Hôm nay mặc đồ này, đây không phải nói rõ cho mình đập phá quán sao? Nhất là nghe Dương Nhược Hề ngữ khí, Tần Phong liền biết, Phạm Hồng Tiệm không đùa. Tần Phong hận không thể đứng dậy đánh tàn bạo Phạm Hồng Tiệm một hồi. Nhưng mà, chờ Tần Phong nghe xong Phạm Hồng Tiệm đáp lại về sau, kém chút bị tức giận tới mức tiếp ngất đi. Cái này nha đơn giản muốn chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,